Ha ha, ha ha ha, sứ giả tiên giới trí cao vô thượng, có thể khiến cho đám phủ chủ vô sơ thủy giả phải quỳ lạy, vậy mà lại bị Dương Kỳ trấn áp, từ từ luyện lại bằng nắm tay, chậm rãi tiến nguồn VIP văn đần. VN mộng nhập thần cơ sau khi trấn áp xong tiên nhân kia, Dương Kỳ ngửa mặt lên trời cười dài, thể hiện sự thống khoái trong lòng, sau đó nhìn đám người như phủ chủ, sơ thủy giả, đường chủ, phó phủ chủ đang trợn mắt há mồm. Làm bạ thì thôi cũng được, là hành vi tội tay run rẩy. Đến tiên giới sẽ bị giết chết, tiên giới được, trận chiến này đã khiến rất nhiều người rung động, cũng đẩy rất nhiều người vào tình cảnh khó khăn, họ giật mình, theo bản năng lui lại một bước tự động bảo vệ bản thân. Ra giọng nói của phủ chủ vô thượng đã trở nên lắp bắp. Đây là, có chuyện gì xảy ra vậy? Xảy ra chuyện gì ư? Dương Kỳ dùng ngôn ngữ trêu chọc nói. Ngươi không biết sao, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi định đem chức vị phủ chủ truyền cho ta, nhưng thực ra là cho sứ giả tiên giới mai phục chờ khi ta bị hắn ám toán, bắt sống. Các ngươi nói xem, các ngươi nên tiếp nhận chức vị sẽ gì bây giờ? Làm sau khi nói xong, Dương Kỳ ngồi ngay xuống chiếc ghế của phủ chủ, ngón tay của hắn gõ theo nhịp xuống hai bên ghế, thanh âm cong cong theo đó vang lên. Thế nhưng, trong tại những người kia tiếng cong cong này không khác gì thanh âm đòi mạng. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một vị đường chủ rốt cục chịu đựng không nổi, hét ầm lên. Dương Kỳ, ngươi đúng là to gán, dám giết cả sứ giả tiên giới, ngươi làm bậy. À, hóa ta đúng ngươi đan suốt đời vậy. Dương Kỳ đảo mắt bàn tay vung lên một cái. Ầm ầm, vậy mà bây giờ còn dám miệt thị cả tiên giới, đây chính ác tài trời, ngươi. Đường chủ này chỉ thẳng vào Dương Kỳ, ngón. Mau thả sứ giả tiên giới ra, dập đầu nhận sai, theo sứ giả tiên giới thì ngươi mới có thể bảo vệ tính mạng của mình, nếu không thì ngươi mà tức giận thì một người như ngươi sao có thể chống đỡ là đường chủ đan đường, ngươi là một hảo thủ luyện đan, giết là hơi tiếc, vậy thì ngươi làm nô bộc cho ta đi, giúp gia tộc ta luyện nguyên khí nổ tung. Đường chủ kia bị Dương Kỳ tóm được ép phải quỳ xuống dưới chân hắn. Không, đường chủ đan đường phẫn nộ gầm thét, dùng toàn lực nâng mình dậy nhưng không ăn thua gì. Cách chương.